Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 48, gocchuyenaudio.com. Bạn trai tôi không có cách nào kiểm soát được suy nghĩ của y, mầm hiểu mà chính bản thân em còn không kiểm soát nổi nữa là bạn trai, thế nhưng tôi có cách làm cho em không thể suy nghĩ lung tung được nữa. Việc này có độ khó cao lắm đó, đã bao nhiêu năm vậy rồi em còn không kiểm soát được bản thân mà. Bạn trai tôi không tin lúc soạc em còn có thể suy nghĩ lung tung nữa. Em cũng không biết lúc đấy mình. Đợi chút, chỗ này là hầm để xe của bệnh viện đó. Anh yêu, chúng ta có thể về nhà rồi tiếp tục không? Đừng làm loại chuyện này ở đây chứ. Sẽ lên trang nhất báo xã hội mất. Bạn trai, có thể. Vậy thì được, hù chết em rồi, còn tưởng rằng phải lên trang nhất. Bạn trai, nhưng mà em làm tôi cứng rồi, như thế này thì sao tôi có thể lái xe về nhà? Dễ ợt, bạn trai nở nụ cười vô cùng ám muội, em phải làm gì bây giờ? Rất đơn giản, tôi, để em lái là được rồi nhá. Bạn trai, đệt, khách chương.